Nhất định, Lâm Thiên nói, nhìn theo Ngụy Phong bọn họ ba người tiến nhập khổ doanh bên trong, thần tinh thứ này, Lâm Thiên cũng không có cho bọn hắn, Lâm Thiên tin tưởng lấy thực lực của bọn họ, ở khổ doanh bên trong cho tới thần tinh cũng không phải chuyện khó khăn lắm, khổ doanh bên trong cũng không có gì địa phương tiêu phí, thần tinh hơn cũng là không có gì dùng, mà nếu bọn họ nghĩ ra khổ doanh đến này quanh thân thôn trấn thượng mua cái gì này nọ trong lời nói, Bạch Mộng hay là còn có thể làm cho bọn họ ra tiền bất thành. Tống Dịch cùng Tống Văn đều ở khổ doanh trong vòng, Lâm Thiên cũng không có quấy rầy bọn họ tấn rời đi khổ doanh hướng về Tử Kim Thành phương hướng mà đi, nay Đặc Lạc Y đã chết, thôn Thiên cũng bị hắn thu được tiêu giao giới chung đi, Lâm Thiên tâm nhưng thật ra thả lỏng rất nhiều, kế tiếp đầu tiên là muốn tới Chu Tức Thành đi xem đi cấp Hình Thiên giải trừ tâm khóa, sau đó Hắc Mộc Linh vấn đề cần xử lý, Tinh Nguyệt Tông cũng cần đi xem đi. Lấy Lâm Thiên này tốc độ không tốn bao nhiêu thời gian đi ra đạt Tử Kim Thành, Tử Vạn không ở Tử Kim Thành chung, Lâm Thiên cũng không tất ở Tử Kim Thành chung dừng lại, trực tiếp thông qua Tử Kim Thành truyền tống trận truyền tống đến Chu Tức Thành. Vừa ra truyền tống trận, Lâm Thiên liền kinh hãi phát hiện một người thế nhưng ở truyền tống trận ngoại nghênh đón hắn. Lâm Thiên, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở hạ giới đãi không ít năm đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền quay trở về thần giới. Hình Thiên mỉm cười nói. Ha ha, Hình Thiên ngươi cư nhiên tới đón tiếp ta, thật đúng là làm cho ta có điểm thụ sủng nhược kinh a. Lâm Thiên cười nói, dù sao về sau tùy thời đều có thể hạ giới, cũng không tất yếu lần này ngay tại hạ giới đãi dắt. Góc truyện audio.com, dài thời gian, khi nào thì tưởng hạ giới đi dạo xuống lần nữa giới đi. Xem, Lâm Thiên, đó là Lâm Thiên. Đột nhiên, truyền tống trận phụ cận một người lớn tiếng nói, hắn tiếng kêu, nhất thời làm cho không ít mọi người là hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này nhìn lại đây, Hình Thiên bọn họ căn bản là không biết nhưng là Lâm Thiên, Đặc Lạc Y vì Lâm Thiên giết chết tin tức đã muốn là truyền khắp thần giới, Lâm Thiên bộ dạng đã muốn là vì thần giới vô số người biết. Lâm Thiên, của ngươi thanh danh nhưng là so với ta lớn hơn, ha ha. Hình Thiên nói, Lâm Thiên bĩu môi truyền âm nói, nếu không ta lớn tiếng giống một câu ngươi là Hình Thiên thần tôn. Miễn, Hình Thiên nói, đi thôi. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền rời đi truyền tống trận tiến nhập Chu Tức trong thành thành bên trong, lưu lại truyền tống trận phụ cận những người đó không ngừng mà đoán, nhất là đoán này Lâm Thiên có phải hay không thật sự, nhị là đoán Lâm Thiên bên người nhân là ai đâu. Nội thành Vô Cực Điện, đây là Lâm Thiên lần thứ hai đến đây. Lâm Thiên, bỏ tâm khóa đại khái cần bao lâu thời gian? Hình Thiên nói, nửa tháng thời gian còn kém không nhiều lắm. Lâm Thiên nói, nếu là thực lực so với ta nhược nhân trong lời nói, hiểu được vài phút thời gian là có thể giải trừ một người tâm khóa. Thời gian lẳng lặng đi vào trong nháy mắt nửa tháng thời gian cũng đã là biến thành lịch sử, Vô Cực trong điện, Hình Thiên cùng Lâm Thiên đều là mở mắt. Cảm giác thật không sai. Hình Thiên đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười nói. Lâm Thiên lúc này, trên mặt cũng là lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, cấp Hình Thiên giải trừ tâm khóa, hắn tâm khóa khống chế ngạch cư nhiên giảm xuống đến 3%, không ra khống chế ngạch cao tới 97%, như vậy cao không khống chế ngạch khống chế 10 đến thần hoàng cấp cao thủ hẳn là không có cái gì vấn đề. Hình Thiên, không có việc gì trong lời nói ta trước cáo từ. Lâm Thiên nói, nhanh như vậy bước đi, lưu lại một khởi ăn đốn cơm chưa đi. Hình Thiên nói, người ta còn có thanh thúc uống vài chén. Vậy được rồi, cùng hai thần tôn cấp cao thủ ăn cơm, như vậy đãi ngộ, bình thường nhân đó là tưởng cũng không nếu muốn. Thanh Liệt Thiên lúc này cũng là hiển lộ ra thân hình, ba người chỉ chốc lát sau liền vây quanh hé ra cái bàn ngồi xuống. Lâm Thiên, hơn 20 vạn năm sau kia thánh giới hành không biết ngươi có thể hay không tham dự. Hình Thiên uống khẩu rượu nói, này, ta hiện tại cũng không thể xác định, đến lúc đó lại nhìn đi, nếu đến lúc đó ta ngay cả thần tôn cấp tu vi đều không có, như vậy liền không tiến vào kia thánh giới, nếu có thần tôn cấp tu vi trong lời nói, khả năng cũng sẽ vào đi thôi. Lâm Thiên nói, hắn biết lấy Dương Thi các nàng tư chất trong lời nói, chỉ sợ bằng các nàng tự mình đạt tới thánh nhân, là không có gì khả năng, thánh giới bên trong có thánh nhân quả, nếu có kia thực lực Lâm Thiên cũng tưởng cấp các nàng lộng mấy quả, đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực thánh giới, nơi đó cũng không phải là cái gì hòa bình nơi. Nhiều như vậy vị diện cường giả gom lại cùng nhau tranh đoạt kia hữu hạn thánh nhân quả, còn có thần tôn dịch không giết long trời lở đất nhật nguyệt vô quang mới là việc lạ, Lâm Thiên cũng không tưởng thực lực thấp kém chạy đi vào bị người ta hành hạ đến chết. Người này ý tưởng cũng là không sai, thần hoàng cấp thực lực trong lời nói tiến vào thánh giới rất dễ dàng chết đi. Thanh Liệt Thiên nói, đầu gỗ, người tiến vào quá thánh giới đi cấp nói một chút thánh giới. Góc truyện audio.com, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Lâm Thiên nói, Thanh Liệt Thiên trong mắt lộ ra nhớ lại sắc, Thánh giới hoàn cảnh cực vì phức tạp, cho dù không ai tập kích ngươi, một cái không cẩn thận cũng sẽ mất đi tánh mạng. Kia khôn cùng thủy vực, một tòa núi lửa, đều là ẩn chứa pháp tắc lực, ở thánh giới bên trong cho dù là thần tôn cấp cao thủ, cũng khả năng chết đuối hoặc là bị hỏa thiêu tử. Kia từng đợt trong gió, khả năng có thể trực tiếp thổi tắt linh hồn. Có chút địa phương, trọng lực vô hạn, thần hoàng cấp tên nếu không cẩn thận xâm nhập khả năng trực tiếp đã bị áp tử, mà thần tôn cấp nhân ở bên trong cũng sẽ đi lại vì gian. Mặt khác cái gì kiếm trận A, đao sơn A, nguy hiểm gì đó rất nhiều, bất quá càng nguy hiểm địa phương, được đến bảo vật tỷ lệ cũng lại càng lơ cách trương.